nhưng nói thiệt ta không có nhiều thời gian, công việc của ta ngày càng nhiều, trách nhiệm ngày càng cao. Ta vừa phải quản lý chi nhánh công ty CEO chi nhánh miền Bắc, vừa phải phụ trách mảng nhân sự kinh doanh cho cả công ty, hai thiệt là số khổ mà, nhiều lúc đi làm về chỉ muốn ngủ thôi. Tết năm nay ta được nghỉ hơn 10 ngày lận, dự định là chăm chỉ làm cho hết khúc kỳ ốc nè, mà rốt cục ham ăn ham ngủ nên hổng làm gì hết luôn. Thôi thì đầu năm kêu ca là không tốt, ta sẽ cố gắng kết thúc nhanh khúc kỳ ốc và sợ yêu. Sau đó sẽ tìm thêm mấy bộ đào hố tiếp, cũng định hỏi mọi người ta làm xong khúc kỳ ốc thì coi như hệ liệt cũng được làm đầy đủ rồi. Nhưng ta có xem qua, sủng vật luyến nhân và nan đắc hữu tình nhân, một xóa block một drop. Mọi người thấy ta nên làm hết luôn không? Có sẵn sàng đợi ta làm hết không? Mọi người sẵn sàng thì ta tiếp tục chiến đấu với hệ liệt này. Tiếp sức cho ta nào. Cách chương.